Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271. Đơn người trò chơi 1. Chương 271. Đơn người trò chơi 1. Này trong nháy mắt, Trịnh Hiệu nhìn Hạ Tịch, ánh mắt lại nhiều chút phẫn nộ, nàng cư nhiên như vậy chờ không kịp liền phải tuyên án hắn thất bại, chẳng lẽ liền không có một chút không đành lòng sao? Diệp Không Thanh đi theo ra tiếng: Hung thủ. Trịnh Hiệu, Ninh Bình Nhi cũng phản ứng lại đây, vội vàng nói: Chỉ ra và xác nhận, chỉ ra và xác nhận. Hung thủ là Trịnh Hiệu, Triển Ngộ cuối cùng một cái mở miệng: Hung thủ là Trịnh Hiệu, thực mau. Điện tử âm thanh âm vang lên: Chúc mừng các vị người chơi chỉ ra và xác nhận hung thủ thành công. Thật đáng tiếc, người chơi Trịnh Hiệu trò chơi thất bại. Trò chơi kết thúc. Theo cuối cùng 4 chữ rơi xuống, Hạ Tịch chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Đi theo cũng đã về tới Bạch trong phòng, bên người cũng không có Diệp Không Thanh thân ảnh, nàng. Trước mặt nhảy ra một cái pop-up: Chúc mừng người chơi Hạ Tịch thông quan trò chơi. Được đến 10 vạn tích phân. Mới 10 vạn tích phân. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Nghĩ nghĩ, nàng hỏi: Dựa theo khó dễ trình độ tới xem, lần này trò chơi xác thật đương hung thủ khó khăn càng cao một ít. Kia nếu là hung thủ thông quan, có phải hay không liền có thể được đến 50 vạn tích phân? Người chơi không có quyền biết được. Lạnh băng vô cơ chất thanh âm vang lên, không đợi Hạ Tịch hỏi lại cái gì, hệ thống lại nói: Chúc mừng người chơi Hạ Tịch liên tục thông quan 5 lần trò chơi. Người đem đạt được một lần mở ra đơn người trò chơi cơ hội. Thỉnh lựa chọn tiếp thu, hoặc là cự tuyệt. Đi theo, Hạ Tịch trước mặt liền nhảy ra hai cái lựa chọn: tiếp thu, cự tuyệt đơn người trò chơi. Hạ Tịch cũng không có lập tức làm ra lựa chọn, mà là hỏi hệ thống. Là nói toàn bộ trong trò chơi chỉ có ta một cái người chơi sao? Không sai. Đơn người trò chơi giữa mặt khác nhân vật đều là NPC. Người chơi chỉ có một vị. Tham dự đơn người trò chơi có chỗ tốt gì sao? Hạ Tịch lại hỏi. Nếu là yêu cầu liên tục thông quan 5 lần trò chơi lúc sau mới mở ra trò chơi, tổng không thể cùng mặt khác trò chơi giống nhau chỉ có tích phân khen thưởng đi. Ở người chơi thông quan đơn người trò chơi lúc sau sẽ công bố. Thật đúng là làm đến thần thần bí bí. Hạ Tịch lẩm bẩm một câu, hỏi lại: Kia đơn người trò chơi thất bại nói, trừng phạt tình huống cùng mặt khác trò chơi giống nhau sao? Giống nhau, hệ thống trả lời, cũng thêm vào dâng tặng một câu nhắc nhở. Nhưng đơn người trò chơi thất bại lúc sau, không có một lần nữa một vòng cơ hội, trừ phi lại lần nữa liên tục thông quan 5 lần trò chơi, mới có tư cách lại lần nữa mở ra đơn người trò chơi. Hạ Tịch nhìn trước mặt hai cái lựa chọn, lâm vào trầm tư. Nếu nàng không có đoán sai nói, lần này đơn người trò chơi hẳn là cùng nàng chờ mong trói định công năng có chút quan hệ. Liên tục thông quan 5 lần trò chơi, vừa lúc cũng ở nàng phía trước phỏng đoán liên tục thông quan số lần trong phạm vi, mặc kệ nói như thế nào, lần này đơn người trò chơi khẳng định là muốn tham dự, nàng ấn xuống tiếp thu lựa chọn người. Chơi Hạ Tịch tiếp thu đơn người trò chơi. Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Người chơi ở chỗ này có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian. Nửa giờ sau đem tiến vào đơn người trò chơi. Thỉnh người chơi tự hành lựa chọn thương phẩm mua sắm, hoặc là lập tức tiến vào tiếp theo cái trò chơi. Từ từ, lần này trò chơi không có tên sao? Hạ Tịch lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Người chơi tiến vào trò chơi lúc sau sẽ biểu hiện trò chơi tên. Hạ Tịch một bên mở ra thương thành một bên lầu bầu. Lần này khen ngược, liền tên nhắc nhở đều không có. Tuy rằng trước kia căn cứ tên cũng không thể phỏng đoán ra trò chơi nội dung rốt cuộc là cái gì. Nhưng là lần này trực tiếp liền nhắc nhở đều không nhắc nhở. Thật đủ tuyệt, thương thành không có bất luận cái gì đạo cụ gia tăng. Mà súng ống đạn dược kia một lan vẫn là màu xám trạng thái. Không thể mua sắm. Tấu chương xong. Hết chương.